huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 133, thánh tử pháp tướng. Thánh nhân sát khí, 1/5, oanh, Tiêu Phàm đỉnh đầu đại đạo bảo bình. Phun ra nuốt vào vô tận thiên địa linh khí. Phía sau hiện lên cái kia một gốc cây thanh liên. Chập chờn liên ảnh, tản ra ti ti lũ lũ vũ khí, bảo vệ Tiêu Phàm toàn thân. Sau đó, kinh khủng hoang cổ thánh thể chi lực, ầm ầm mộc phát ra, khí huyết như rồng, kích khởi trận trận cuồng phong. Tiêu Phàm trực tiếp lấy hành động tới đáp Đạo Hoa Thánh Tử. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Đạo Hoa Thánh Tử thỏa mãn gật đầu. Không hổ là có can đảm cùng Nam Cung Minh xuất thủ đối kháng người. Gan dạ sáng suốt vô song cũng là xưng là. Hanh, lá gan không nhỏ, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân đại năng. Vẻ mặt cười nhạt, khinh thường nói. Nếu như các ngươi vì thánh nhân, bọn ta xoay người chạy. Nhưng lúc này các ngươi một cái thần thông cảnh, một cái trường sinh cảnh. Làm sao có thể cùng chúng ta bốn tôn thánh nhân đối kháng? Đang khi nói chuyện, hắn há mồm phun một cái, một mặt huyết sắc tiểu kỳ, theo chiều gió phất phới, nhanh chóng biến lớn, tịch quyển thiên địa, oanh, mạc đại sát khí, giống như là thủy triều, tịch quyển thiên hạ mà đến, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc, linh khí dường như bị quất ra làm một dạng. Sắc trời trong nháy mắt ảm đạm, mà hết thảy này đầu nguồn cũng là này mặt huyết sắc tiểu kỳ. Này kỳ dường như cuồn cuộn huyết lãng ở chân trời bên trong phi nhanh cuồn cuộn, 687 như mây đen che trời một dạng phô thiên cái địa, tản ra mạc đại uy năng. Trong lúc mơ hồ, bốn phía chi nhàn nhạt mùi máu tanh đều rất giống chịu đến bên ngoài hấp dẫn, hóa thành huyết vụ, dung nhập cái kia cuồn cuộn huyết lãng bên trong. Trong nháy mắt, cái này cuồn cuộn huyết lãng, uy thế càng sâu, khiến người ta vẻ sợ hãi. Tiểu tử, cẩn thận chút, đây là huyết ma tộc đặc biệt thánh khí huyết ma tế nguyên kỳ. Đang bố trí hoành độ hư không trận pháp Hảo Đức đạo nhân. Lên tiếng nhắc nhở, này kỳ không phải chuyện đùa. Chính là huyết ma bộ tộc đặc hữu chi thánh khí, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối, quỷ tà mị, có hấp thụ địch người tinh huyết thần lực hiệu quả, khủng bố phi thường, một ngày pháp lực hoặc là thần lực bị hao hết, đừng nói là bí thuật, liền pháp khí đều không thể thôi động, chiến lực gần như hoàn toàn bị phế. Nghe được lời này, Tiêu Phàm cùng Đạo Hoa Thánh Tử không khỏi là sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Oanh, thần sơn tái hiện hư không, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực, từ trên đỉnh núi rũ xuống, tản ra mạc đại uy năng. Đạo Hoa Thánh Tử đi ngược lên trời, liên tục kết ấn, ung ung, trong nháy mắt, thần sơn một hồi rung động, lại là cả lộn ngược lại, to lớn, BFFB. Lớn kim sắc chữ cổ hướng xuống dưới, bị Trộm Hoa Thánh Tử nâng dơ. Đây là vô cùng bên ngoài một màn kinh khủng. Đạo Hoa Thánh Tử nâng dơ cả tọa thần sơn, đi ngược lên trời, khí thế như hồng, lại tựa như một viên sao chổi một dạng, xẹt qua phía chân trời, trực tiếp chạy về phía cái kia đầy trời thao thao huyết lãng. Oanh, Tiêu Phàm đột nhiên đứng yên hư không. Nguy nhưng bất động, một gốc cây thanh liên tản ra ti ti lũ lũ vũ khí đưa hắn bao phủ. Sau đó, với hư không bên trong diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới hư ảnh. Cửu thiên chìm nổi, ở Tiêu Phàm phía trên đỉnh đầu, vạn đạo huyền hoàng hư ảnh rũ xuống. Hắn hóa sinh ra một chính mình khác, cao tọa cửu trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm như một tôn thần linh. Tiên vương lâm cửu thiên, phanh, tiên vương xuống trần, bao quát thương sinh, từ cái kia trên 9 tầng trời mại dưới, hướng về kia thao thao huyết lãng đi. Đầu hắn mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, uy thế ngập trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ông hư không run run, tựa như đều muốn bể nát một dạng. Tiên vương tay khẽ vẫy, kinh thiên thần kiếm vào tay, huy kiếm như cầu vồng, khí thế ngập trời bắt đầu khủng bố, ba động như bóng với hình. Kiệt kiệt, không nghĩ tới hôm nay đúng là mới đến hai con cá lớn. Dẫn đầu huyết ma tộc thánh nhân cười khằng khặc quái dị, đáy mắt sát ý kinh thiên, lạnh lùng nói: song trọng pháp tướng nhất định là nhân tộc kinh thiên thiên tứ chi thể, nên chém. Nếu như đem người này chảm sát, báo cùng ma tộc, hắn tin tưởng ma hoàng nhất định là vui mừng, đem ban tặng vô thượng chỗ tốt. Người này phải chết. Oanh, ở bốn tôn thánh nhân khủng bố ra dưới tay, cái kia thao thao huyết lãng như một đầu huyết sắc hàng dài, tản ra vô tận uy năng, từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng hướng cái kia nhất tôn tiên vương. Cái này bốn tôn thánh nhân đúng là dự định đi đầu chu diệt Tiêu Phàm. Oanh, tiên vương dựng thân hư không bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm, giống như là ở khai thiên tích địa một dạng, từ từ hôn động, phát sinh khiến người ta hít thở không thông khủng bố ba động. Thao thao huyết lãng, tản ra vô cùng vô tận một dạng khủng bố ba động. Kinh thiên sát khí, như bóng với hình, huyết lãng cùng cầm kiếm tiên vương đại chiến, trực đà hư không sụp xuống, đất rung núi chuyển, đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Đầy trời con sóng lớn màu đỏ ngòm, như nộ hải trong sợ thiên hải tiếu, phô thiên cái địa, có mặt khắp nơi, uy thế ngập trời, mà tiên vương cầm trong tay thần kiếm, nhất cử nhất động, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, cũng khủng bố phi phàm. Trực đà huyết lãng thao thiên, địa di chuyển núi rung, nhưng mà ngập trời huyết lãng cuối cùng là nhất tôn thánh khí biến thành, hoàn toàn không phải thời khắc này Tiêu Phàm có khả năng địch. Ở ngắn ngủi sau khi giao thủ, tiên vương bị đánh bay ngược lại lui về, có bản lĩnh hướng ta tới, khi dễ sư đệ ta tính là gì? Đạo Hoa thánh tử vừa sợ vừa giận, thúc dục thần sơn, ý muốn ngăn cản huyết ma tộc thánh nhân thế tiến công. Oanh, Đạo Hoa thánh tử khí tức ngập trời, sau lưng đột nhiên xuất hiện đen kịt một màu thế giới. Bên trong có một vòng trăng tròn treo trên bầu trời, bốn phía có điểm một cái tinh mang bộ dạng chiếu rọi, tản ra vô tận uy thế, bao hàm kinh thiên sát khí. Đây là Đạo Hoa thánh tử trời ban pháp tướng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng, có thể câu thông tinh nguyệt chi lực, khủng bố phi thường. Hư không bên trong, tinh nguyệt kêu gọi kết nối với nhau, tản ra ánh sáng nhu hòa, từng đạo tinh nguyệt chi lực như quang trụ một dạng từ trên trời giáng xuống, gia trì ở Đạo Hoa thánh tử trên người. Trong nháy mắt, Đạo Hoa thánh tử quanh thân tinh huy lóe lên, tản ra vô tận uy áp, đúng là mơ hồ có vài phần thánh nhân đại năng khí thế, khủng bố phi thường. Có tinh nguyệt chi lực gia trì, Đạo Hoa thánh tử thôi động thần sơn tốc độ mau lẹ không gì sánh được, không ngừng hướng về kia ngập trời xuống cuồn cuộn huyết lãng tới gần, khí thế như hồng. Oanh, huyết ma tộc thánh nhân làm như sớm có dự liệu, ở kích phi tiên vương trong nháy mắt, ngập trời huyết lãng cuồn cuộn mà đến, nghiền ép hư không, gắt gao ngăn cản thần sơn đi về phía trước. Tương Đạo Hoa thánh tử ngăn chặn, sau đó ở Đạo Hoa thánh tử trong ánh mắt kinh hãi, nhất tôn thánh nhân xuất thủ, một trường vỗ hướng Tiêu Phàm. Oanh, như vừa rồi một dạng bàn tay lớn màu đỏ ngòm, tản ra khủng bố ba động, giống như là một mảnh nộ hải kinh đào đại dương mênh mông, có không thể đánh giá chi sức mạnh vô thượng, bỗng nhiên phách về phía hư không trong Tiêu Phàm. Đây là không có thể ngăn trở một kích, đây là thề muốn chảm sát Tiêu Phàm một đòn tất sát. Tiêu Phàm, hắn thật có thể ngăn cản đáng sợ như vậy một kích sao? Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.